Đỉnh luyện thần ma, chương 1286, nhất thể song hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vực tam bảng, tại thánh vực này không ai không biết đến ba cái bản danh sách này. Người được liệt vào bên trong đó, không chỉ có vinh dự vô thượng, được người đời tôn trọng, mà thực lực của người đó cũng là kinh thế hãi tục. Trong đó thánh hoàng bảng, tại muôn vàn thánh hoàng tại thánh vực, cả ẩn danh lẫn hiện tại, có thể được vào 100 người cường đại nhất thánh vực. Ai không phải là thực lực quán cổ tuyệt kim? Riêng luyện nan cô có thể đứng vị trí số 1, đạp dưới chân không biết bao nhiêu đứng mày râu mà không người nào dám nói gì. Đây cũng chứng minh được luyện nan cô thực lực kinh khủng như thế nào. Danh tiếng cũng như thực lực của nan cô còn trên cả Lam Mộng Điệp của Vô Tình Thánh Cung hay Lưu Hạo Minh của Đan Thiên Thánh Cung. Nan cô hiện tại là thánh hoàng đệ nhất cường giả của tam giới thánh vực. Lời nói này cũng không có sai biệt với lại sự thật là bao nhiêu đâu. Lần này đến hạ thánh vực này để vào thiên táng cổ địa thí luyện. Nghĩ đến an toàn của nàng, cho nên sư tôn của nàng cũng là băng thiên thánh cung thánh chủ băng đế Tuyết A mới để cho nan cô vị này thánh hoàng đệ nhất nhân đi theo bảo hộ nàng. Luyện nan cô một khi có chuyện cần mới tìm đến Diệp Tiểu Nha nàng đây. Lần này vì lo lắng cho Diệp Tử Phàm cũng khá là bất thường. Nhớ lại nửa tháng gần đây, Vương Nhất Thiên cái con cóc ghẻ kia cũng là cho người sát không ít những người để ý đến nàng như là Diệp Tử Phàm một dạng. Nhưng cái này nan cô là không bao giờ lên tiếng nói một lời nào. Lần này đến Diệp Tử Phàm người này, ngài ấy lại ra mặt. Đây là vì nguyên nhân gì đây? Có khả năng luyện nan cô cùng Kuepo Diệp Tử Phàm có quen biết từ trước. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Tiểu Nha liền là lắc đầu phủ nhận. Luyện nan cô quanh năm suốt tháng đều tại băng thiên thánh cung. Rất ít khi ra ngoài. Đến hạ thánh vực hay hạ giới tinh vực thì lại càng không. Như thế lấy đâu ra cùng Diệp Tử Phàm nhất lên quan hệ cho được. Diệp Tử Phàm người này không có đơn giản. Nan cô cung kính lên tiếng hồi đáp. Không những là không có đơn giản, mà nàng còn nhìn không thấu con người này. Bên ngoài chỉ là bán thánh cường giả, nhưng cái kia tinh thần cùng khí thế, dù cho là nhiều thánh vương cường giả cũng không thể nào bằng được Diệp Tử Phàm người này. Nhất là một chiêu đem viên kia thánh ngọc băng tinh phá toái kia. Nàng là kinh dị không thôi. Cái kia khối lệnh bài tuy nhìn qua chỉ là bình thường ngọc chất làm ra. Nhưng không phải như vậy. Nó là cửu giai thánh ngọc băng tinh chế thành. Cứng rắn so với lại bát giai thánh kim là không có thua kém bao nhiêu. Loại này thánh ngọc, trong hàng thánh vương cường giả, trừ những cái kia đứng đầu thánh vương bảng cường giả ra. Bên dưới là không có bao nhiêu người có thể đem nó hủy diệt. Diệp Tử Phàm có thể đem nó hủy diệt đi. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, thực lực của y cũng là không thể xem thường. Nàng cũng đã xếp người này vào hàng với lại Đan Thiên Thánh cung thánh tử vị kia. Luyện nan cô nàng gặp qua không ít người, làm cho nàng kinh ngạc không có bao nhiêu người. Nhìn không thấu thì lại càng không. Lần này gặp Diệp Tử Phàm, xem như là một cái ngoại lệ. Như bây giờ giao hảo với y mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Không chừng sau này còn là có lợi ích không hề nhỏ. Không cần thiết, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Diệp Tiểu Nha hơi biến ảo gương mặt một chút, sau đó liền không có quan tâm đến cái chuyện này nữa. Phất tay lên tiếng, Diệp Tử Phàm không đơn giản thì có thể thế nào? Trong mắt của nàng hắn chỉ là một tên tư cố vô thân. Có vượt qua được thánh vương chi cảnh hay không? Còn là khó nói. Như vậy người, nàng cần gì phải quan tâm đầu tư nhiều lắm. Quan trọng hơn, Diệp Tiểu Nha nàng tâm nhãn không phải là rất lớn. Diệp Tử Phàm đã buông ra cuồng ngôn sẽ cứu nàng một lần. Nàng cũng muốn nhìn xem, Diệp Tử Phàm vượt qua lần này đại kiếp như thế nào rồi tính. Như không qua được mà nói, như vậy cũng chỉ trách y đã kém cỏi lại không biết thân biết phận của mình mà thôi. Vâng, Thánh Nữ Điện Hạ. Nan cô không có nói thêm, liền rời khỏi nơi này. Ý kiến nàng đã nêu lên, còn như có nghe hay không thì tùy vào Diệp Tiểu Nha mà thôi. Như Diệp Tiểu Nha đã quyết định, đây có thể là quyết định không có sai. hơn ai hết. Nàng là biết Diệp Tiểu Nha không có đơn giản, là ẩn thần thể giả nhân vật. Ánh mắt có lẽ là không có sai. Dù có sai đi nữa cũng không có vấn đề gì. Băng Thiên Thánh Cung nàng vốn là cường đại vô cùng. Bỏ qua một nhân vật trong Thánh Vương bảng cường giả cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì cái gì? Ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối như vậy kia chứ. Ẩn hình tại hư không? Nan cô nhìn Diệp Tử Phàm bóng lưng rời khỏi vẫn là không khỏi nghi hoặc. Ở vào cảnh giới như nàng, linh cảm sẽ không có bao giờ sai. Nàng đã cảm thấy cái này Diệp Tử Phàm không đơn giản. Nhất định sẽ không có đơn giản. Tương lai nói không chừng Băng Thiên Thánh Cung sẽ phải nhờ đến người này cũng nên. Băng Thiên Thánh Cung phải nhờ tên này. Nan cô bị cái ý vừa xuất hiện kia dọa cho sợ. Có phải mình tu luyện lâu năm quá sinh ra bất ổn tâm cảnh? Băng Thiên Thánh Cung bọn họ cường đại như thế, sao có thể cần người khác giúp đỡ kia chứ? Đây là do luyện nan cô nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Hy vọng ngươi có thể vượt qua được lần này kiếp nạn. Không có ý định ra tay cứu giúp Diệp Tử Phàm khi người của Linh Huyền Thánh Cung tìm đến. Chỉ là luyện nan cô cũng không có hy vọng Diệp Tử Phàm sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Nàng đã nghĩ Diệp Tử Phàm sẽ không đơn giản. Cũng mong là trực giác của nàng sẽ không có sai. Triều Tịch Thánh Điện bên trong. Đau quá. Đầu ta đau quá. Diệp Tiểu Nha đang là ôm đầu kêu la đau đớn. Tóc đẹp của nàng hiện nay cũng đang là rối bời. Như là một cô thiếu nữ điên một dạng. Nào có còn một vị như cửu thiên tiên nữ dáng trần như trước đây không lâu mọi người nhìn thấy nữa. Như Vương Nhất Thiên nhìn thấy cái này Diệp Tiểu Nha hiện tại. Chắc chắn hắn cũng sẽ bỏ ngay đi cái ý nghĩ chung tình suốt kiếp với lại Diệp Thánh Nữ này. Hiện tại trông Diệp Tiểu Nha quá đáng sợ một chút. Diệp Tiểu Nha tử phủ không gian. Diệp Tiểu Nha, người dám gạt ta. Người dám làm cho Tử Phàm ca ca đau lòng. Ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Một cái thánh hồn nho nhỏ xuất hiện tại Diệp Tiểu Nha bên trong. Trông kỹ là không có khác gì Diệp Tiểu Nha bản thể là bao. Nhưng khác với lại Diệp Tiểu Nha lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm của Diệp Tiểu Nha bản thân bên ngoài. Thánh hồn nơi đây một bộ linh động dễ thương. Nhân khí 10 phần, rất là chọc người thương nhớ. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây mà nói, nhất định sẽ nhận ra được đến. Cái này thánh hồn, mới là chân chính Diệp Tiểu Nha tại bên dưới hạ giới tinh vực kia mà hắn đã từng quen biết. Không phải là bên ngoài cái kia Diệp Tiểu Nha. Xoẹt, Diệp Tiểu Nha, người điền rồi có phải hay không? Ta là đang giúp Tử Phàm ca ca của ngươi. Nào có đi hại hắn bao giờ? Ngay cùng lúc đó, bên trong tử phủ không gian của Diệp Tiểu Nha, cũng là xuất hiện một cái thánh hồn. Cùng với Diệp Tiểu Nha thánh hồn như hai cái khuôn đúc ra. Khác nhau một điểm là Diệp Tiểu Nha này đầu tóc có chút bơ phờ. Như là bản thể không khác mấy. Cái gì mà giúp đỡ Tử Phàm ca ca? Diệp Tiểu Nha, người tưởng bổn tiểu thư mắt bị mù hay là sao? Diệp Tiểu Nha là giận không thể át. Cái ánh mắt khi Tử Phàm ca ca trước khi rời đi nhìn nàng kia. Nàng là suốt đời không thể nào quên. Nó như là nhìn một người xa lạ không khác nhau là mấy. Từ khi nào nàng cùng Tử Phàm ca ca lại trở nên xa lạ đến như thế này? Tất cả cũng là tại cái này, Diệp Tiểu Nha. Tất cả cũng là tại chuyển thế giả gì đó, Diệp Tiểu Nha. Cái gì là hận thù thao thiên cần phải báo gì đó. Hiện tại cái gì nàng cũng không muốn. Nàng chỉ muốn ở tại trong lòng của Tử Phàm ca ca khóc lóc như là tại Bát Hoang Thành bên dưới kia mà thôi. Diệp Tiểu Nha, ngươi hãy động não một chút đi. Như ta thân thiết với lại Tử Phàm ca ca. Tin tức này như truyền về Băng Thiên Thánh Thành. Những cái kia cửu tinh thế lực thiên kiêu sẽ bỏ qua cho cái này Diệp Tử Phàm hay sao? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.